Chương 375, can tàu khu vực ngự ba gia, trung cực quyết đấu. Vì nở xoa ạt hét lớn một tiếng, bục bạn văng ra, trên lưng đờ ơ ít cự cánh hoa lớn vì nở xoa tầng tầng rơi trên mặt đất. Quả nhiên không xuất long sở liệu, ạt lấy ra quả nhiên là thuộc tính khắc chế bở lặt tỏa sệ thảo hệ gờ giật hai, thực sự là một điểm ý mới đều không có, hắn còn chờ mong ạt có thể rất cứng khí một điểm đây. Xem ra là hắn kỳ vọng quá to lớn a, tuy rằng Long rất muốn cùng As bở lặt tỏa sệ đối với bở lặt tỏa sệ, vì nở xỏa đối với vì nở xỏa còn có trả gì giật đối với trả gì giật đến trận chung cực quyết đấu, nhưng làm sao đối thủ không thành toàn hắn, điều này cũng không có cách nào. Mà nửa đầu trận đấu hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y As quân hiển nhiên không thư a bao nhiêu tâm tư bồi lòng chơi cái này cái gì một trọi một đêm, cánh tay vung lên trước tiên phát động công kích. Vì nở xoa, dạ dỗ lịp bạ nạ vì nở xoa một tiếng gầm lên, trên lưng này cự cánh hoa lớn dưới vài miếng đại thụ diệp loạch xoạch phủi xuống liên tiếp mười mấy mấy mảnh sắc bén phi diệp lưỡi dao sắc xoay tròn hướng về bờ lạt tỏa sẽ phi suý lại đây. À này trình rào kim thuyền tam bản búa long thực sự là hiểu rất rõ bất quá, ngoại trừ ti nhờ cơ linh quang lóe lên ở ngoài, đại thể đều là lợi dụng thuộc tính ưu thế đối thủ khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Bất quá. Mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật là Long quen dùng thủ đoạn, ác này hoàn toàn là ở trước cửa quan công sái đại đao đây. Cánh tay giơ lên thật cao, Long hét lớn một tiếng quát, vợ lặt tỏa sệ, dạp tỉnh sở tỉnh thẻ Mỹ bở lặt tỏa sệ trợn quát một tiếng, đúng lúc đem vai trên này hai vị pháo cùng đầu to co vào trong vỏ rùa, to lớn mai rùa như là mâm tròn như thế xoay tròn cấp tốc đem vị nở xỏa bắn nhanh mà đến diệp nhận phi đao trùng tán lạc khắp mặt đất. Cấp tốc bay lộn bờ lạt tỏa sẽ phi hướng về phía đập ầm ầm ở vì nở xỏa trên đầu, dạp tịt sở tịt cùng dồ lập tuyệt chiêu có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là công phòng một thể chiêu thức. Bã nạ vì nở xỏa một tiếng đau hào, thân thể to lớn một đường hoạt lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn hướng về đối thủ, bờ lạt tỏa sẽ cũng đã là từ mai rùa trong chui ra. Vai trên này hai vị thêm nông đại pháo đột nhiên bắn ra ngoài. Bỡ lặt tỏa sẽ bạo hống một tiếng bắn nhanh xuất hai đạo cường lực hỉ rộ đủn tuyệt chiêu thẳng tắp hoanh kích ở vị nở xỏa trên người. Tráng kiện cao áp cột nước trước mặt đem vị nở xỏa trực tiếp thân thể to lớn trùng bay ra đi, ngạnh đờ ơ y vị nở xỏa thân thể đập ầm ầm ở nơi so tài ngoại tường rào trên. Bỡ lặt tỏa sẽ cường lực hỉ rộ đủn tuyệt chiêu trong số mệnh, to lớn hỉ rộ đủn đem vị nở xỏa vọt thẳng bay ra nơi so tài ở ngoài sau đó tàn nhẫn mà va chạm mở ở trên vách tường. Tuy rằng thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn đối với thủy hệ hỏa tờ hai tuyệt chiêu có cực mạnh rẻ xịt sở tăng sơ, thế nhưng chúng ta có thể nhìn ra, long tuyển thủ bờ lặt tỏa xệ này một cái hỉ rổ đủn tuyệt chiêu uy lực tương đương mạnh ạt gấp vội vàng xoay người la lớn, vì nở xoa, ngươi không quan trọng lắm chứ không thể chịu thua à, dùng vì nẹ hiệp đem đối thủ nắm lấy bạ nạ vì nở xoa một tiếng quát lớn, tầng tầng đánh ra trên mặt đất, từ trong thân thể phi rỗi ra vô số điều to dài cây mây thẳng tắp hướng về. Bỡ lặt tỏa sệ phi đưa qua đến. Bỡ lặt tỏa sệ, dùng ngoài giỏ tuyệt chiêu theo long một tiếng gầm lên. Bỡ lặt tỏa sệ lại một lần nữa đem chính mình tứ chi cùng đầu toàn bộ co vào nó này thiên nhiên hậu to lớn trong vỏ rùa. Bỡ lặt tỏa sệ chính mình cũng biết, dựa vào nó vậy được động chậm chạp động tác căn bản không tránh khỏi vì nở xòa này đêm mở không hết có bao nhiêu căn cây mây bắt lấy, cho nên khi dưới nó cái này thiên nhiên hậu đại mai rùa liền phát huy được tác dụng. Vì nở xoa lít nha lít nhít vì nẹ hiệp đem bở lặt tỏa sệ chói một cái bền chắc, thế nhưng muốn thông qua đối xử phổ thông bổ kẹ mẩn như vậy dùng chăm chú tương lạc thủ đoạn hiển nhiên là không cách nào khiến cho bở lặt tỏa sệ đi vào khuôn phép. À hiển nhiên cũng biết phổ thông công kích căn bản nắm bở lặt tỏa sệ không cách nào, lập tức phất tay cao giọng quát lên, vì nở xoa, liền như vậy nắm lấy bở lặt tỏa sệ tàn nhẫn mà va chạm mở mặt đất bạ nạ vì nở xoa một tiếng quát lớn. Múa lên nó này mười mấy căn chăm chú cuốn quanh bờ lặt tỏa sệ thân thể vì nẹ hiệp đem cái này chỉ để lại một cái mai rùa ở ngoại diện bờ lặt tỏa sệ một tí hướng về trên mặt đất tàn nhẫn mà gõ lên, lại như là ở khái cây rửa như thế. Long nhãn thần một lăng, hiện ở tình huống này có thể là phi thường không ổn, bờ lặt tỏa sệ giống như vậy tiếp tục nuốt ở mai rùa trong rất có thể hội biệt xuất nội thương. Long nắm đấm nắm chặt lạnh rên một tiếng nói. Không nghĩ tới à tên tiểu tử thúi này còn rất có một bộ à, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút chiêu này như thế nào. Bỡ lặt tỏa sệ, xô á nở ô cờ cầu thẻ Mỹ toàn bộ nuốt ở mai rùa trong bỡ lặt tỏa sệ rên lên một tiếng, to lớn mai rùa thân thể xoay tròn cấp tốc trong nháy mắt tránh thoát khỏi vì nở xỏa vì nẹ hiệp quân quanh. Bỡ lặt tỏa sệ gầm lên giận dữ, xô á nở ô cờ cầu thân thể xoay tròn cấp tốc đem vì nở xỏa ẩm đông một tiếng trực diện đánh bay đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, bỡ lặt tỏa sệ lắc lắc đầu, tứ chi đồng thời từ trong vỏ rùa mở rộng xuất đến tầng tầng dẫm ở trên mặt đất, vai trên hai vị pháo đài thuận thế sượt tiếng bắn ra ngoài. Bà nạ vì nở xỏa tứ chi tầng tầng đập trên mặt đất ngừng lại chính mình lùi về sau thân hình, gầm lên giận dữ, vì nở xỏa phi rối ra hai cái màu phấn hồng tráng kiện vì nẹ hiệp tàn nhẫn mà đem bờ lặt tỏa sẽ đánh phiên xuất xuất hơn 10 mét xa cự ly tàn nhẫn mà đập xuống đất. Đây là thảo hệ gỡ giặt thai sùng vật vì nẹ hiệp tuyệt chiêu tăng mạnh bản, vì nẹ hiệp cường kích trên thính phòng sủ gì lên tiếng nói rằng, số án nở ô cờ cầu là tốc độ so với tay càng chậm uy lực lại càng lớn tuyệt chiêu. Vừa vặn cùng tốc độ đối thủ càng nhanh uy lực lại càng lớn điện cầu ngược lại. Thế nhưng bỡ lặt tỏa sẽ cùng vì nở xỏa hành động đều rất chậm chậm, hai cái người tốc độ có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Bởi vậy bỡ lặt tỏa sẽ vừa nãy này ký sổ ANO cờ cầu chỉ là tránh thoát tờ vì nẹ hiệp ràng buộc, trên thực tế dành cho vì nở xỏa thương tổn cũng không lớn. Một kích thành công ạt đại hỉ, cánh tay vung lên lần thứ hai lớn tiếng quát, vì nở xỏa. Chính là hiện tại, lại một lần nữa sử dụng vi nẹ hiệp cường kích bạ nạ vi nở xoa một tiếng quát lớn, lần thứ hai từ trên người phi rỗi ra hai cái màu phấn hồng tráng kiện vi nẹ hiệp từ hai bên trái phải hướng về bờ lặt tỏa sẽ tàn nhẫn mà phi đập tới. Đồng dạng tuyệt chiêu sử dụng một lần là tốt rồi, ngươi vẫn đúng là cho là chúng ta hội hai lần ở một cái lật thuyền trong mương sao long gầm lên giận dữ phất tay lớn tiếng quát, bờ lặt tỏa sẽ... Đem vì nở xỏa thân tới được vì nẹ hiệp cho ta nắm lấy thẻ Mỹ bở lặt tỏa sẽ một tiếng quát lớn, đột nhiên đưa tay ra cánh tay thuận thế tóm chặt lấy vì nở xỏa phi đập tới hai cái cường lực vì nẹ hiệp. Ảt cùng vì nở xỏa cùng nhau lấy làm kinh hãi, long cười lạnh một tiếng, gậy một cái búng tay lớn tiếng quát, chính là như vậy, bở lặt tỏa sẽ, cho con kia vì nở xỏa đồng lứa một cái đau đớn thê thảm giáo huấn đi thẻ Mỹ bở lặt tỏa sẽ một tiếng bạo hống, thân thể lùi về sau một bước. Cường ma nhờ me cánh tay đột nhiên phát lực, bỡ lặt tỏa sẽ kéo lại vì nở xỏa phi thân tới được hai con cường lực vì nẹ hiệp ngược lại đem vì nở xỏa từ hơn 10 mét địa phương xa bông kéo duệ lại đây, sự mạnh mẽ lực cánh tay vào đúng. Lúc này trong nháy mắt bảy già không thể nghi ngờ. Ô xỉ, đúng là quá kinh người, bỡ lặt tỏa sẽ không chỉ biểu diễn tay không nhập giao sắc tuyệt chiêu đem vì nở xỏa trước mặt phi đập tới cường lực vì nẹ hiệp một phát bắt được. Hơn nữa còn ngược lại đem thể hình to lớn vì nở xòa ngược lại kéo duệ lại đây. Không hổ là quy trong chi vương bở lặt tỏa sệ, sức mạnh kinh người hoàn toàn không thua với đều là thủy hệ hỏa tở hai bổ kẹ mẩn giới đại lực sĩ sở hoảng ật long cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay lớn tiếng quát, bở lặt tỏa sệ, hỏa tở bùn sệ thẻ Mỹ bở lặt tỏa sệ một tiếng quát lớn, từ vai trên hai vị pháo giữa đài hoành bắn ra hai viên áp xúc màu xanh lam thủy hệ hỏa tở hai quả cầu năng lượng. Cương lực quả tở bùn sẽ tuyệt chiêu chính kiềm chế ở vì nở xỏa cái bụng bên trên, màu xanh lam áp xúc quả cầu năng lượng mang theo xé rách rô nở dê như sức mạnh lớn đẩy đè lên vì nở xỏa trên mặt đất một đường phi hoạt, đầy đủ phiên lưỡng lăn, màu xanh lam áp xúc quả cầu năng lượng giờ hiệu lúc này mới trong nháy mắt nổ tung một tầng sóng lớn đem vì nở xỏa nhấn chìm thôn phệ. Ác liên thanh hô lớn, vì nở xỏa, nhanh lên một chút từ dưới đất bò dậy đến. Dùng tì tổ đan sở bạ nạ vì nở xoa một tiếng quát lớn, trên lưng cự cánh hoa lớn bay múa đầy trời thật giống như là thiên nữ tán hoa như thế. Bỡ lặt tỏa sệ, ải sơ bìm long một tiếng quát lớn, bỡ lặt tỏa sệ đột nhiên há mồm ra bắn nhanh xuất mấy đạo khuyết tán tính tủ lạnh kia sáng đem vì nở xoa bắn nhanh ra đầy trời cánh hoa trong nháy mắt đông lại thành vô số cánh hoa khối băng từ không trung dồn dập giải rác. Không những như vậy. Cường lực sơ bỉm thế đi không giảm đem vì nở xỏa cùng phụ cận mặt đất bị dồn dập đông lại đọc lại, nhờ có vừa nãy hỏa tở bùn xệ nhượng vì nở xỏa xung quanh mặt đất tích chứa rất nhiều nước đọng, vì lẽ đó bở lặt tỏa xệ sơ bỉm lúc này mới thu hoạch như vậy hiện ra hiệu quả. Nhìn bị toàn bộ đông lại thành dày đặc khối băng trạng ngược lại bị chấn áp vì nở xỏa, ạt kinh hại đến biến sắc hồ, vì nở xỏa, nhanh lên một chút tỉnh lại lên A. Dùng số lạ bỉm xúc tích năng lượng đem tầng băng đánh vỡ bạ nạ toàn bộ bị đông cứng kết ở dày đặc tầng băng trong mà không cách nào nhúc nhích vì nở xòa gầm nhẹ, thông qua trong suốt phản quang tầng băng không ngừng hấp thu giữa bầu trời năng lượng mặt trời lượng. Ngươi cũng chỉ có xuất hạ sách này, muốn lợi dụng số lạ bỉm tạc băng mà xuất à, nhưng đáng tiếc ngươi trải qua không có cơ hội này. Rồi Long đột nhiên giơ lên cao cánh tay trợn quát một tiếng nói, vỡ lặt tòa sệ, một đòn tối hậu trực tiếp đưa bọn hắn quy thiên. Thủy điện pháo thẻ Mỹ bở lặt tỏa sẽ quát lớn tiếng xuất, vai trên này hai vị pháo đài đột nhiên rối ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bở lặt tỏa sẽ từ chính mình này hai vị đại trong pháo đài trực tiếp oanh kích xuất hai viên ngưng tụ hết sức ngưng. Tụ thủy hệ hỏa tờ hai năng lượng hạng nặng đạn tháo. Uy lực cường đến mức tận cùng, thủy hệ hỏa tờ hai thuộc tính sở kỳ sát chiêu mạnh nhất chính trong số mệnh mục tiêu, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên vang vọng, khối băng tứ tán tung tóe bắn nhanh. Màu trắng băng vụ tỏ khắp đến toàn bộ nơi so tài. Vì nở xóa một tiếng đau hảo, thân thể to lớn từ băng trong xương phi đạn xuất đến đập ầm ầm ở nơi so tài ngoại vi tường rào bên trong, vách tường dạn nước mở mấy đạo vết dạn nước, vì nở xóa cả người đều hãm sâu trong đó. Hắc Y Dị trọng tài nhìn một chút cả người đều lún vào vách tường trong vì nở xóa, sau đó đúng lúc giơ lên cao trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, vì nở xóa mất đi năng lực chiến đấu. Vỡ lặt tỏa sẽ thắng lợi á đát, vỡ lặt tỏa sẽ này một cái thủy điện pháo uy lực thực sự là quá kinh người, uy lực quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng. Mặc dù thảo hệ gỡ giặt thai vì nở xỏa có thể ở một mức độ rất lớn giảm bất thủy hệ hỏa tở thai tuyệt chiêu tạo thành thương tổn, thế nhưng đối mặt cường đại như thế uy lực thủy điện pháo tuyệt chiêu như trước là không thể chống đối à nặn nặn nằm đấm, móc ra một viên bộc bản đem vì nở xỏa thu hồi đến bộc bản trong, nhìn trang thượng vỡ lặt tỏa sẽ ngưng giọng nói. Dù cho là chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, ở hoàn toàn ngã xuống trước ta đều là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trên đi, bỡ lặt tỏa sệ thẻ Mỹ một tiếng quát lớn, lại một con gánh vác to lớn mai rùa bỡ lặt tỏa sệ tầng tầng dẫm ở trên mặt đất. Nhìn thấy ạt rốt cục lấy ra bỡ lặt tỏa sệ, Long ngược lại là móc ra bục bản đem hắn con kia bỡ lặt tỏa sệ thu hồi. Người này chỉ sợ là cân nhắc đến trả gì giật đang đối mặt bỡ lặt tỏa sệ thời điểm thuộc tính hội nào mờ ơ bất lợi hoàn cảnh. Bởi vậy bất đắc dĩ, lúc này mới lùi mà cầu thứ đồng dạng lấy ra bờ lặt tỏa sẽ đến ứng chiến. Bất quá, ta lần này một mực muốn cho ngươi xem một chút, ví nờ xoa hẳn là như vậy sử dụng bạ nạ buộc bạn ầm đông một tiếng trên mặt đất văng ra, gánh vác cự cánh hoa lớn vì nờ xoa gầm lên giận dữ, thân thể to lớn tầng tầng dẫm rơi trên mặt đất bên trên. Đồng dạng, long này con ví nờ xoa là lúc trước can tàu khu vực thần bí hoa viên con kia ví nờ xoa thủ lĩnh. Như thế là cấp độ bột tồn tại, cùng Ascon kia hoàn toàn không thế dô nở dê nhau tới đối xử. Sàn gì, Long tuyển thủ lại một lần thay rơi xuống vừa đắc thắng bờ lặt tỏa sệ, mà hắn một lần nữa phái ra trận bổ kẹ mẩn chính là As tuyển thủ vừa bị đánh đổ vì nở xoa. Hiện tại chàng thượng đánh với tình thế đồng dạng là bờ lặt tỏa sệ đối với vì nở xoa, chỉ có điều đánh với song phương làm một cái điều chỉnh. Không để ý có chút kinh ngạc As, Long phất tay trước tiên phát động tiến công. Vì nở xoa, xuống nỉ dây bạ nạ vì nở xoa trên lưng này đóa to lớn hoa tâm ngưng tụ điểm điểm bạch rượu điểm sáng, đột nhiên gầm lên giận dữ, một đạo chùm sáng màu trắng như là đạn tín hiệu như thế bắn nhanh ra, phá không xua tàn thiên không mây mù. Ánh mặt trời lập tức càng thêm chói lóa mắt, rát mặt trời nướng toàn bộ nơi so tài. Ác ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu này nóng bỏng mặt trời, Long cười nói, như thế nào, ngươi muốn thay đổi trả gì giật lên sân khấu à? Như vậy không chỉ thuộc tính trên đối với vì nở xỏa có ưu thế áp đảo, hơn nữa sủn nỉ dây khí trời dưới trả gì dân hỏa hệ phỉ dở hai tuyệt chiêu cũng sẽ trở nên càng có uy lực. Ý của ngươi là nói ta chỉ có thể lợi dụng thuộc tính trên ưu thế để chiến đấu đến, đáng ghét, nếu ngươi đều nói như vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta bở lặt tỏa sẽ đồng dạng có thể đánh đổ ngươi vì nở xỏa à bị long như thế một kích lúc này trong lòng cái kia hỏa diễm sượt liền thiêu đốt. Đem trước trong lòng ý tưởng kia hoàn toàn quên sạch sành sanh, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, bỡ lặt tỏa sệ, dạp tịt sở tỉn thẻ Mỹ bỡ lặt tỏa sệ một tiếng quát lớn, thân thể co vào to lớn trong vỏ rùa, xoay. Tròn cấp tốc như một cái đĩa nem hướng về vì nở xoa cấp tốc phi xuống lại. Thế nhưng, trước mặt lại bị vì nở xoa phi rỗi ra hai đạo màu phấn hồng tráng kiện vì nẹ hiệp tàn nhẫn mà đập bay đi ra ngoài. Long hai tay hoành ôm ngực trước. Nhìn đập rơi trên mặt đất cái kia to lớn mai rùa lắc lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, ta trước liền từng nói với ngươi, giống như ngươi vậy một điểm ý mới đều không có trực tiếp dập quân sự công kích của ta phương thức dùng tới đối phó thực sự là quá ngây thơ một điểm, dạ tịt sở tịn không phải là như thế dùng đây. Nếu ngươi không nghe khuyến cáo, như vậy đón lấy cũng không nên hối hận, ngươi trả gì giật liền lưu lại làm người cô đơn đi. Long cười ha ha nhìn As nói rằng, vì nở xoa, lì xịt.